Sự thân mật hài hòa. Chương 15, cậu là gay. Góc truyện audio.com. Chấm. Trong 20 năm cuộc đời, kinh nghiệm tình dục với phụ nữ của Kha Ninh gần như là con số không. Không phải vì cậu bẩm sinh trong sáng thuần khiết nên tự hạn chế, mà bởi vì cậu là gay, cho nên cậu không hiểu cách làm tình với một cô gái thế nào. Cậu đã từng xem phim sex, nhưng phần lớn là GV. Cậu không có cách nào khắc phục được sự bài xích tự nhiên trong lòng mình với một người khác giới. Giống như con người không thể chế ngự được những phản xạ có điều kiện của mình. Cậu chưa bao giờ nói với bất kỳ ai chuyện này. Tần Kiêu là người đầu tiên cậu thẳng thắn. Là người đầu tiên được Kha Ninh bộc bạch. Tần Kiêu lại chẳng hề tỏ ra quá kinh ngạc. Giọng điệu nhẹ nhàng. Chỉ nói mình đã biết từ lâu. Dáng vẻ không tỏ ra có gì quá nghiêm trọng. Không có biểu cảm giật mình kỳ lạ. Giống như một cách thể hiện sự tôn trọng. Tần Kiêu không cố ý tỏ ra bình tĩnh. Không phải hắn mạnh mẽ quản lý biểu cảm. Đây chỉ là thái độ rất tự nhiên của hắn. Đã biết từ lâu. Không kỳ thị. Nhưng Kha Ninh quả thực lại bị dọa cho sợ hết hồn. Cậu giống như con vật nhỏ hoảng sợ. Theo phản xạ có điều kiện đẩy Tần Kiêu trên người mình ra. Ngồi bật dậy khỏi giường rồi đứng phắt lên lùi ra phía sau. Anh biết rồi ư? Tần Kiêu bị cậu đẩy suýt chút nữa lăn xuống giường. Miễn cưỡng ngồi ổn định lại. Đốt điếu thuốc. Ừ, biểu hiện của cậu rất rõ ràng. Hắn đã từng làm việc với rất nhiều người. Nhất là khi liên quan đến tình cảm và dục vọng. Bệnh nghề nghiệp nghiêm trọng giúp hắn duy trì sự nhạy bén. Trước mặt hắn, tất cả tâm tư của cậu nhóc này hoàn toàn không thể che giấu được. Ôi chao, Kha Ninh gãi đầu. Cậu không ngờ xu hướng tính dục của bản thân không còn là chuyện bí mật trong mắt đối phương nữa. Cứ như là, lấy dũng khí lột sạch bản thân trước mặt hắn rồi lại phát hiện ra. Người ta vẫn luôn có đôi mắt nhìn xuyên thấu. Tần Kiêu khẽ nâng tròng mắt sâu thẳm. Giống như cả thế giới chỉ nhìn chăm chú vào một người duy nhất. Cậu không thích tiếp xúc với phụ nữ. Có phải cũng vì xu hướng tính dục của mình không? Mặc dù rất nhiều gay không thích phụ nữ nhưng thật ra vẫn có thể gần gũi thân mật với họ. Chỉ có nội tâm bài xích mà thôi. Không giống như Kha Ninh. Cả cơ thể cậu phản kháng một cách rất thành thực và kích động. Cách Kha Ninh phản ứng đã chứng minh suy nghĩ của hắn. Cậu nhóc nuốt nước bọt. Lắp bắp nói. Vâng, Tần Kiêu nói thẳng. Nhưng có vẻ cậu không chỉ là không thích. Cậu còn rất phản cảm. Phản cảm khi hành động thân mật với phụ nữ. Hắn đã quan sát Kha Ninh rất lâu. Mà Kha Ninh biểu hiện cũng rất rõ ràng. Đó là phản ứng vô thức. Kha Ninh phản cảm, thậm chí rất đấu tranh khi phải tiếp xúc với phụ nữ. Chỉ cần giữ khoảng cách gần thôi là cậu thấy khó chịu. Làm vài cử chỉ thân mật thì cả người sẽ gượng gạo mất tự nhiên. Tần Kiêu nhận ra được đây là một vấn đề lớn. Con người dù ít dù nhiều đều có chút vấn đề tâm lý. Nhưng Kha Ninh là diễn viên nam. Cậu không thể tránh được việc phải diễn cảnh thân mật với diễn viên nữ khi quay phim. Nếu như sợ hãi hoặc bài xích khi tiếp xúc với phụ nữ thì sao có thể quay được phim nóng nam nữ? Kha Ninh bị nhìn thấu. Trong lòng giật thót, gương mặt nhỏ trở nên trắng bệch. Bí mật cậu che giấu bị bới lên. Chỉ còn một chút nữa thôi. Muốn nói gì thì nói đi. Tần Kiêu đến gần Kha Ninh, nhẹ nhàng nói, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Sau một hồi chết lặng, Kha Ninh dùng giọng điệu căng thẳng thương lượng với hắn. Anh Kiêu, anh có thể, đừng nói chuyện này cho đạo diễn được không? Nếu anh ấy biết em không thể tiếp xúc bình thường với phụ nữ được, nhất định sẽ đổi diễn viên. Vai diễn này rất quan trọng đối với cậu. Cậu không thể đánh mất cơ hội lần này. Tôi không phải người lắm miệng. Tôi tới đây chỉ vì hoàn thành công việc của tôi thôi. Giúp đoàn làm phim quay được những cảnh thân mật tốt nhất. Những chuyện khác tôi sẽ không quan tâm. Tần Kiêu nói, giọng điệu mang theo chút thản nhiên. Điều này có nghĩa là, hắn sẽ không nói chuyện này với đạo diễn. Kha Ninh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hết sức cảm kích. Cảm ơn, Tần Kiêu dí đầu thuốc vào gạt tàn trên bàn. Thờ ơ phun ra một làn khói trắng. Bỗng nhiên nói với cậu, cởi quần áo. Dạ, Kha Ninh vô thức cao giọng. Với kiểu ngạc nhiên cứ dạ dạ dạ của Kha Ninh, Tần Kiêu đã quen, không nói gì, nhìn gương mặt Kha Ninh dần dần ửng đỏ. Tên nhóc này đứng trước mặt hắn, sửng sốt vài giây mới tiêu hóa xong. Biết rõ hắn muốn giúp cậu sắp xếp cảnh giường chiếu quay sáng mai nên nghe lời cởi quần áo trên người. Cần cởi hết không? Kha Ninh xấu hổ hỏi. Giữ lại quần lót, quần áo cởi ra vắt trên ghế. Động tác của Kha Ninh rất lề mề. Tần Kiêu đứng trước mặt cậu. Dáng người cao lớn của hắn đổ bóng bao trùm lên vóc dáng mảnh khảnh của cậu. Tần Kiêu cụp mắt, nhìn từ trên xuống dưới. Hờ hững đánh giá cơ thể Kha Ninh. Rất đẹp, rất trẻ trung, tươi mới trắng nõn. Từ trong ra ngoài toát ra hơi thở trong trẻo. Giống như một tác phẩm gốm sứ tự nhiên. Trong giới giải trí, phần lớn tiểu thịt tươi. Có vóc dáng rất gầy. Nhưng Kha Ninh không giống thế. Cậu thật sự chỉ giống tiểu thịt tươi, một phần nào đó thôi. Một từ khá phổ biến trong giới giải trí Trung Quốc. Chuyên dùng để chỉ các idol nam độ tuổi từ 18, 30, trẻ trung, đẹp trai và hơi có phần non nớt. Trên gương mặt vẫn chưa hoàn toàn rút hết sự ngây thơ. Có vẻ rất non nớt. Da thịt trên cơ thể vô cùng cân đối. Làn da mỏng manh ôm lấy khung xương hơi nhỏ. Tất cả được đắp nặn một cách vừa vặn. Nhất là phần mông. Đó là phần sờ vào thích nhất trên cơ thể cậu. Vừa vểnh cao vừa nhẵn mịn. Còn cực kỳ mềm mại. Hai bên cặp mông trắng nõn như tuyết. Tần Kiêu nhẹ nhàng vỗ lên đó một cái. Phần mông thịt rung lên giống như sóng vỗ. À, Kha Ninh bị vỗ mông cực kỳ xấu hổ. Gò má đỏ bừng lên. Tần Kiêu không buông tay mà vô cùng dịu dàng xoa nắn hai bên mông cậu. Khiến Kha Ninh hai chân mềm nhũn đứng không vững. Ngã thẳng vào lồng ngực hắn. Chúng ta, Kha Ninh tựa lên ngực hắn. Theo bản năng vùi đầu vào. Giọng Tần Kiêu vang lên trên đỉnh đầu cậu, giống như nam châm đã qua mài giũa. Chúng ta về giường học. Cách chương.